1201 chương 1201, quả thực, 3. Phiền toái năng lực. Thế nhưng rất có thể sử dụng tự thân năng lực, bắt chước nhận giới bên trong tất cả huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải, thậm chí còn huyết kế lưới, chính là ủ chỉ hạ tháng chẳng bao giờ ở trước mặt người khác sử dụng qua năng lực. Nhưng mà, ở lớn đồng mục đảo thư cờ trước mặt lần đầu sử dụng một độn bí thuật thời điểm, Uchiha tháng một độn bí thuật dĩ nhiên là ở lớn đồng mục đảo thức huyết sắc luân hồi nhãn năng lực phía dưới, biến thành một viên tràn ngập lực lượng quả thực, cuối cùng bổ sung vì lớn đồng mục đảo thức lực lượng, chính là Uchiha tháng tuyệt đối không ngờ rằng. Thế nhưng ở mấy vòng giao phong bên trong, lớn đồng mục đảo thức huyết sắc luân hồi nhãn năng lực đã là bị Uchiha tháng nắm giữ. Ngoại trừ hấp thu, bán ngược nhận thuật năng lực bên ngoài, lớn đồng mục đảo thức huyết sắc luân hồi nhãn chủ yếu nhất năng lực, không thể nghi ngờ chính là sáng tạo trái cây năng lực. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn đủ trí hạ tháng vẫn là không có biện pháp xem thấu sáng tạo trái cây năng lực, rốt cuộc là ẩn chứa như thế nào thần bí, chỉ là ở trong lòng, đủ trí hạ tháng đã là biết thế nào giải quyết trước mặt lớn đồng mục đảo thư cờ là được. Rất hiển nhiên, ở lớn đồng mục đảo thức trước mặt sử dụng nhẫn thuật, là phi thường không phải lựa chọn sáng suốt. Bởi vì, lớn đồng mục đào thức huyết sắc luân hồi nhãn không chỉ là có thể hấp thu nhẫn thuật, càng là có thể bắn ngược nhẫn thuật. Nếu như bị lớn đồng mục đào thư cờ nắm lấy cơ hội, dùng sáng tạo trái cây năng lực đem tự sử dụng nhẫn thuật biến thành chặt cả trái cây nói, ngược lại là sẽ làm lớn đồng mục đào thư cờ trở nên càng thêm cường thế. Đã như vậy, vậy vì sao không cần thể thuật đâu? Hầu hết thời gian, thể thuật thường thường là thô bạo nhất trực tiếp kết thúc chiến đấu phương pháp. Mặc dù Uchiha tháng hiện tại đa số thời điểm đều là đang dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng hoặc là lục đạo tử đồng có thể kiệt tác chiến đấu, nhưng không có nghĩa là Uchiha tháng đã quên mất thể thuật, quên mất chính mình chính là thể thuật tông sư. Sự thực ngay sau đó, đang ở Uchiha tháng chuẩn bị cần thể thuật giải quyết trước mặt lớn đồng mục đào thức thời điểm, đột nhiên Uchiha tháng trên người chính là xuất hiện một khí tức vô hình. Đó là tự nhiên năng lượng, là nhận giới bên trong không chỗ nào không có mặt lực lượng, làm Uchiha tháng chậm rãi hấp thu tự nhiên năng lượng thời điểm, cái kia càng thêm hoàn mỹ tiên nhân hình thức, đã là ở lớn đồng mục đảo thức trước mặt sử dụng. Trên người không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả tiên nhân kiểu mẫu tiên nhân Facebook cũng không có hiện hiện, Uchiha tháng liền thoải mái như vậy tiến vào tiên nhân kiểu mẫu sử dụng chung. Hơn nữa, vừa may là ở Uchiha tháng vừa mới sử dụng xong tiên nhân kiểu mẫu thời điểm, đống nhiên thân ảnh của hắn chính là đã tới đến rồi lớn đồng mục đảo thức trước mặt thiên nhai chỉ xích siêu. Đống nhiên, tu la đạo áo nghĩa thiên nhai chỉ xích sử dụng, Uchiha tháng trong thời gian ngắn đã tới đến lớn đồng mục đảo thức trước mặt, phất tay chính là một quyền chuẩn bị phải rơi vào lớn đồng mục đảo thức lồng ngực mặt trên. Nhưng mà, không cần đôi tay trưởng trong lòng đều là huyết sắc luân hồi nhãn, đã nói lớn đồng mục đảo thức bạch nhãn thấy rõ, ở thấy rõ phương diện năng lực đều là khá vô cùng. Cho nên, Uchiha tháng dùng tu la đạo áo nghĩa thiên nhai chỉ xích, đồng nhiên đã tới đến lớn đồng mục đảo thư cờ trước mặt thời điểm, khoe miệng vung lên một mỉm cười nhàn nhạt, lớn đồng mục đảo thư cờ thình lình cảm giác mình nắm giữ một cái phi thường hoàn mỹ cơ hội. Hoàn toàn chiến thắng Uchiha tháng cơ hội không sai, chính là như vậy. Ta chính là cần để cho ngươi biết, ta ở thể thuật phương diện là yếu thế, mà ngươi phải dùng thể thuật khả năng chiến thắng ta. Chỉ có ở thể thuật cận chiến giao phong thời kỳ, ta khả năng nắm chặt cơ hội, hoàn toàn cắn nuốt hết bên trong thân thể ngươi lực lượng. Thập vĩ chặt cả khí tức, lục đạo luân hồi lực lượng, tràn ngập sức mạnh của người liền rùa, đều là ta cần huy dạ cơ tên kia, vừa mới mời ta trước lúc tới, ta còn tưởng rằng nàng là chuẩn bị lợi dụng ta đây. Không nghĩ tới, nhận giới trong thế giới cần phải có ngươi tốt đẹp như vậy lễ vật tụ trì hạ tháng, để lực lượng của ngươi, ở trong cơ thể của ta trọng sinh đi. Âm thầm tâm đạo nhất tiếng, lớn đồng mục đảo thư cờ khỏe miệng nâng lên lau nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng là trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, tránh được cụ trì hạ tháng trực tiếp tập kích mà đến nắm tay, lớn đồng mục đảo thức bàn tay rõ ràng là rơi vào cụ trì hạ tháng trên cổ tay, tiếp lấy khả năng chỉ cần thôi động huyết sắc luân hồi nhãn lực lượng, là có thể thuận lợi cắn nuốt hết ủ trì hạ tháng chặt cả. Thế nhưng, lớn đồng mục đào thư cờ quên mất một điểm, đó chính là ủ trì hạ tháng lục đạo tử đồng đồng dạng vô cùng cường thế. Vừa mới cầm ủ trì hạ tháng cổ tay lúc, lớn đồng mục đào thư cờ vốn chỉ muốn chỉ dùng của mình huyết sắc luân hồi nhãn năng lực, trực tiếp thôn phệ ủ trì hạ tháng chặt cả, sáng tạo ra hoàn mỹ quả thực, ẩn chứa thập vị chặt cả hơi thở trái cây. Nhưng là, Vừa may chính là ở lớn đồng mục đảo thức bàn tay, nắm thật chặt cụ chỉ hạ tháng cổ tay thời khắc trong, cụ chỉ hạ tháng trên người bỗng nhiên chính là chuyển ra một cổ kinh khủng hấp lực. Đó chính là lục đạo huy năng bên trong ngạ quỷ đạo năng lực quả thực, sáng tạo phản thôn phệ ông lớn đồng mục đảo thư cờ là muốn thôn phệ ủ chỉ hạ tháng lực lượng, trực tiếp sáng tạo thập vĩ chặt cả quả thực. U chỉ hạ tháng thì là ở lớn đồng mục đảo thư cờ thôi động huyết sắc luân hồi nhãn lực lượng thời điểm, đồng nhiên sử dụng ngạ quỷ đạo năng lực, cùng lớn đồng mục đảo thư cờ chống lại đứng lên. Song phương đều có lục đạo luân hồi lực lượng, tự nhiên là hoàn toàn rằng có ở nơi đó. Bởi vậy có thể thấy được, lớn đồng mục đảo thức thực lực là khá vô cùng, ít nhất đang sử dụng lục đạo luân hồi uy năng thời điểm, hắn năng lực là không thua kém một chút nào U chỉ hạ tháng. Nhưng ở ủ chỉ hạ tháng cùng lớn đồng mục đảo thư cờ rơi vào giằng co, hình như là so đấu của người nào thôn vệ năng lực càng thêm cường thế, người đó liền có thể đạt được thắng lợi thời điểm. Lớn đồng mục đảo thư cờ tay kia nắm thật chặt ủ chỉ hạ tháng tay kia cổ tay, nghĩ là đơn thuần so đấu lực lượng cắn ướt, dùng phương pháp như vậy phân ra một cái thắng bại. Nhưng mà, có một chút chính là lớn đồng mục đảo thư cờ bất ngờ, đó chính là ủ chỉ hạ tháng cánh tay. Không chỉ là hai cái mà thôi, một giây kế tiếp cũng chính là lớn đồng mục đảo thư cờ cho rằng, chính mình hạn chế lại ủ chỉ hạ tháng hai cánh tay, là có thể hoàn toàn hạn chế lại ủ chỉ hạ tháng hành động thời điểm thình thịch vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn. Đợi cho ủ chỉ hạ tháng thôi động vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lực lượng lúc, lại là bô nở cái cánh tay. Đống nhiên theo ủ chỉ hạ tháng lưng chính là sinh trưởng mà ra hóa thân sáu tay tu la ở lớn đồng mục đảo thức trước mặt, ủ chỉ hạ tháng rõ ràng là chiếm cứ hoàn toàn ưu thế, biết không tu la là có sáu cái cánh tay. Ủ chỉ hạ tháng lãnh đạo đang nói vừa mới hạ xuống, từ lưng chỗ sinh trưởng ra hai cái cánh tay, đầu tiên là trực tiếp bóp lớn đồng mục đảo thức cái cổ. Bất quá, muốn cho lớn đồng mục đảo thư cờ hít thở không thông mà chết nói, hiển nhiên là có trắc trở. Ai biết lớn đồng mục bộ tộc người ngoài hành tinh thân thể, có phải là hay không cần dưỡng khí khả năng đủ sống sót đâu, cho nên, làm ủ chỉ hạ tháng trên sống lưng hai cái cánh tay, hung hăng bóp lớn đồng mục đảo thức cổ thời điểm, hóa thân sáu tay tu la ủ chỉ hạ tháng mặt khác hai cái cánh tay, đúng là đống nhiên bày ra hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền thức mở đầu tới nhu quyền tán thủ thiên băng địa liệt. Trường